Các bạn đang nghe buổi đọc truyện trên kênh MC Thanh Bình. Ngày hôm nay Thanh Bình sẽ gửi đến cho quý vị khán thính giả tập số 24 của cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Người cùng quê của tác giả Phan Tứ dưới giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 24. Tin đồn bà Mít đến thu tài sản anh cả tranh trước tiên được truyền đi rất nhanh. Thêm giấm ớt tuy người kể, anh cũng thấy chứng lẻ. Người ta tù đầy lăn lộn bao nhiêu năm, hai vợ chồng về làng ốm liệt và nghèo xác, bà con thương rúm vào giúp mới có túp nhà miếng cơm. Nay thằng Ba Hoa ấy lại bắt ưu tiên đóng góp trước. Cái máy điện vứt đi, hai cha con với anh em quân giới hì hụi sửa mãi mới chạy, dùng chung cho cả làng, nó cũng lấy bỏ gió. Anh cả tranh đi đánh giặc quốc tế xa tít mù khơi, chỉ vợ bụng mang dạ chửa, hiền như vật đất mà dễ mến vô cùng, bị nó ép bức thiệt tàn tệ. Chuyện này nếu xảy ra ở vùng xuôi thì chỉ có dư luận chê trách hay vài tờ khiếu nại, ở Linh Lâm lại khác. Từ thời quy dân lập ấp, dân Linh Lâm sống xa nơi quan quyền, phải bó kết với nhau mới chống nổi trong thứ đe dọa của rừng núi và kẻ dữ. Cả làng quen kéo nhau vây hội giết cọp, báo động vây hổ, đào hố bẫy chống voi bầy, chạy cứu nhau khi bị mọi đi ăn đầu. Vác dao mác theo ông hưởng diệu đánh Tây, cho đến gần đây càng thêm khăng khít khi cùng Việt Minh lập du kích, nổi dậy giành chính quyền từ làng đến tỉnh. Gọi đó là truyền thống đoàn kết đấu tranh hay gì gì tùy lòng, chỉ biết nó là một nếp nghĩ chung rất đậm nét, hàng ngày chìm lắng đâu đó trong người, gặp dịp mới bùng lên hừng hực. Hồi trước cách mạng, oai vệ như Phù Đình hay giàu hoạt như Cửu Áng đều phải xử nhũn, nhu nhiều hơn cương, vì biết dân đây nó hung lắm. Bảo tay nhất là lão chủ đồn điền La Phạt thì chút xíu nữa bị tuyệt tự, nếu năm trò giết được đứa con trai một. Tam Doãn đang bị viên đạn trong phổi hành cho nằm bẹp, nghe tin phải nổi khung trông đậy. Từng học theo tính nguyên tắc của cả tranh, thêm những năm làm huyện đội phó và nhiều lần đưa quân ra trận dự chiến, thêm vai trò bí thư chi bộ xã nữa, anh được tiếng là điềm đạm chín chắn. Lần này anh bốc máu từ hải là một việc khác thường. Anh cho người mời từng nhóm cán bộ chung quanh xã đến nhà mình bàn riêng. Hôm sau anh nhờ hai người khỏe chống xuồng đưa đi ba thôn kia, cũng chỉ gặp từng nhóm. Sang ngày thứ tư, anh triệu tập một cuộc khuếch đại hội nghị quen thuộc nhưng không có Hùng Minh. Đến quá trưa mới cho mời đồng chí phó bí thư kiêm phó chủ tịch. Ban đầu cậu tức khí định không đi, rồi vừa đi vừa sắp sẵn những lời phản đối gay gắt nhất. Nhưng bước vào phòng họp, thấy mấy chục bộ mặt hầm hầm nhìn xóa vào mình, cậu ta nguội rất nhanh, bắt đầu thấy lạnh sinh sống. Tam Doãn chỉ chỗ ngồi, nói bằng giọng giáng ngắt: chúng tôi là những người có trách nhiệm quan trọng ở xã này, cần gặp anh để nói thẳng đôi điều. Yêu cầu anh nghe cho kỹ, nghĩ cho chín rồi hãy trả lời. Đây là hội nghị chứ không phải meeting, anh không cần hiệu triệu đâu. Mồ hôi rịn lấm tấm trên chót mũi Hùng Minh. Chết nỗi, nếu Tam Doãn đứng ra lập phe chống mình thì hắn đè bẹp mình không kịp ngáp. Mười Áng ngồi đó cứ ngậm câm. Mấy đứa xôn xoe tâng bốc mình quay bộ cũng tính tắt nước theo mưa. Chúng tôi họp sáng nay chưa cho anh dự là tại anh vừa Ba Hoa vừa lắt léo hết cả buổi. Tôi tóm tắt anh nghe ý kiến chung đây. Lâu nay chi bộ bầu anh vô chi ủy, chi ủy cử anh làm phó bí thư là do thời buổi kháng chiến phải chạy chân không quen đất, cần có người lo việc giấy tờ tại chỗ, trên đồng hồ kim xoay thì con số phải đứng. Dân tin theo đảng để anh làm phó chủ tịch cũng vậy. Ban đầu anh làm việc khá, gần đây anh đâm hư ra. Những vụ tư lợi của anh chúng tôi biết mà nhắc sơ sơ thôi, để anh tự sửa. Anh lại tưởng chúng tôi hiền giả quá ngu. Anh đưa người cùng phe cánh vô đảng, vô ủy ban chúng tôi cũng chấm chức vì thiếu người lo công tác. Anh nghĩ chắc tụi này rốt như trâu, hô đi hét đứng. Tính nết anh là xấu hay là tốt, rốt hay nói chữ, chúng tôi cười giễu cho qua. Anh đoán ai cũng phục anh giỏi, nhắc bính nhiêu tôi để anh giật mình. Im lặng, tôi nói xong mới được cãi. Đến vụ nghiêm trọng đây, anh ninh bơ ông Ba Mậu, tính giữa ông Ba Mậu để giật hai cái ghế chủ tịch bí thư. Anh Nhân có chủ trương thí điểm, cố lập công để ngoi lên, mà lại cố giữ cái chỗ moi được lúa, được tiền là nhà ông Phủ Đình. Cùng một lần, anh muốn có chức, có quyền, có tiền, có tiếng, có vợ con ở đây, có cả nhân tình ở Huệ Bình. Tham quá rồi đó, hết trung đồ rồi đó. Bây giờ tới chủ trương mới, Ba Mậu làm sai chủ trương của huyện rõ ràng. Huyện ủy kêu gọi đồng bào Linh Giang ủng hộ một nửa số lúa bắp đang có, đáng ăn tăng khoai sắn để nhường cơm cho bộ đội đánh giặc. Ba Mậu về đây đòi hiến một nửa tài sản, tính lấy cả châu bò, cày cuốc, nồi đồng bơm thau. Huyện dẫn vận động bám bộ về ra lệnh, dọa xa rồi dọa gần. Huyện thấy đồn điền La Phạt bỏ trống, dẫn kêu gọi dân làm tập thể tự nguyện góp công của vô. Bám bộ tính huy động tràn lan, đưa đồ tịch thu qua mà nhử dân. Tôi đang bệnh, phải lết xuống huyện hỏi lại anh chủ tịch, té là khác hết. Có điều bây giờ búi việc quá, anh dặn đừng làm tùm lum lên. Ngay cái vụ miễn hoãn cho phủ đình, huyện cũng không hề biết, bậy hung rồi đó. Tam Doãn bật ho một hồi sù sụ, Ba Mít mấp máy miệng, chực nói chân ngang, kịp nín tắp trước những cặp mắt dữ tợn chưa từng thấy. Mới ngày dăm 7 phút đã ngứa miệng rồi hả? Sắp xong đây, chúng tôi nhất trí với nhau sẽ góp lúa bắp cho bộ đội, có thể gấp rưỡi số huyện đề ra, chừng 30 tấn, heo bò vài chục. Cũng nhất trí lập nông đoàn thí điểm, tập làm chung hưởng chung, nhưng mà kèm theo điều kiện Ba Mậu với Ba Mít không được dính vô. Các anh sữa vô là chóng hoa đen, tròn ra méo lập tức. Tôi điểm chót, anh mê cái chức trưởng ai cũng biết, bác Tư Chua giỏi nghề mà ngại làm hành chính, xin thôi chức chủ tịch. Tôi bị thương yếu ớt như vậy, cứ bị ép làm bí thư. Anh bớt bớt cái chủ nghĩa cá nhân đi, đắn lo việc chung cho tốt. Chúng tôi xin bàn giao liền, chẳng đợi ai nhắc. Bây giờ chưa được, hết ông Mậu ưa bờ đỡ đưa anh lên, chúng tôi sẽ để yên coi anh biết hối biết sửa hay không. Sửa được thì làm tiếp, cứ chứng nào tật đó, chúng tôi biểu quyết khai trừ anh khỏi đảng, đề nghị cấp trên cách chức, coi thử anh còn sống nổi ở đất này hay phải quấn gói trốn thiệt xa. Thằng Tám Doãn này nói có trời soi vô miệng, có hết thảy đồng chí đây làm chứng, hễ dám nói không dám làm thì nó là con chó ăn cứt cả làng. Phần tôi xong rồi đó, các đồng chí thêm vô ngọn gọn tôi, đừng bắt chức ông Hùng Minh lên huấn thị. Chung quanh cười ồ, xôn xao ném tới một loạt đồng ý, tán thành, nhất trí, hoan nghênh, phải, đúng, hay, ngon. Ngay Mười Áng rất thích đóng vai tôi ở giữa, tôi chữa đôi bên cũng chỉ cười rồi. Hùng Minh cúi mặt lúng búng nói mấy câu nhận lỗi, hứa sửa đổi. Ba Mậu trở lại Linh Giang sau cuộc họp ấy, không biết mình gặp một ca phép vua tuôn lệ làng, chỉ thấy mọi việc êm xuôi cả. Tam Doãn xuống huyện gấp thay chân huyện đội phó, đến gặp anh bí thư huyện ủy nhận lỗi đã họp sai nguyên tắc. Bí thư ngẩn ra một lát rồi cười dài, nguyên tắc sai mà nội dung đúng, hơn bù kém cũng được. Ông Mậu về nói là toàn thể cán bộ đảng viên muốn đưa Hùng Minh lên, mình đang sốt mà bận gặp đầu, anh chủ tịch nằm viện phải nghe phó bí thư chứ biết nghe ai, hay là thu hồi hủy bỏ quyết định về Ba Mít. Cứ để anh à, để anh em giám sát, hắn sửa được càng ngay chứ sao. Vài phút sau, Tam Doãn đã chui mũi vào tấm bản đồ lớn, theo dõi đầu cây bút chì của anh bí thư nhích theo lời thuật tình hình. Huyện đội trưởng đưa quân ra trận, Tam Doãn phải nắm gấp phần việc làm tiếp. Du kích đi dự chiến, dân quân lập tuyến bố phòng chống cằn, 300 dân công tiếp tế, cọc chống nhảy dù ở các tràng động, kiếm gấp thêm tơ nón cho trung đoàn 108, mở lại đường tải thương khác tránh bom. Những người vào việc ở Linh Giang chìm nhanh dưới một núi lo toan mới, viên đạn trong ngực Tam Doãn cũng chìm theo. Chân can từ quốc lộ 1 thốc lên bị chặn đứng, địch xung dục như nước lũ hút vào đập. Tiếng đại bác vào xung cuối vọng lên, chỗ cơ quan huyện vừa chuyển tới nghe rõ. Máy bay lùng đánh dồn dập, đưa đần tất trung đích, đã qua rõ là nhờ gián điệp chỉ điểm. Cùng với loại Spitfire cổ rùa quen thuộc, có thêm những tốc máy bay kiểu mới, thân dệt như cá, cánh ngắn và lôi về sau, đồng bào gọi là tàu cổ ngỗng, còn giới quân sự báo là loại Cobra của Mỹ mới trao thêm cho Pháp gần đây. Mỗi buổi ngất mưa hưởng nắng, vùng trời huyện Tây Quảng lại ầm ĩ tiếng cổ ngỗng cổ đùa bay đến từng nhóm 4 chiếc quân đảo tìm mồi mấy vòng trước khi xếp hàng dọc chúi xuống trồm lên như rắn lộn. Bom rơi nhiều nhất xuống các xã phía đông, giữa và sau các tuyến chống cản, dựng những vườn đau vườn dừa bằng khói mọc rồi tan, lại mọc rồi tan. Luồn lách qua những xóm xanh cây, những gò phù diêm mùa du rẻ, từng đoàn người gánh vào cõng, có súng hay không súng nối nhau kéo xuống để bom pháo dày đặc tiếp sức cho các đơn vị đang chặn địch. Trong số ấy có khoảng 200 dân công tiền tuyến của Linh Giang do ông Tư Chua chỉ huy. Rất ít người biết ông đã thôi làm chủ tịch vì Hùng Minh đủ khôn để không họp meeting hiệu triệu quốc dân đồng bào với cương vị mới. Bà con quen thấy ông Tư cầm đầu dân công đã mặt trận nhiều chuyến chẳng hỏi gì. Đi theo ông Tư thì chớ có ẩu mà khốn, đòn chắc, giỏ bền, có chân, lá khô lót dày, ngoài tơi nón cho người, còn phải trầm 2 tấm tơi che mưa cho hàng. Vòng ngụy trang cũng phải 1 cho người, 2 cho hàng, đang nắng đổ mưa, vòng lá trao đầu đòn, tơi phủ hàng trước người sau. đang mưa hừng nắng, ngược lại người ướt không sao, hàng ướt thì ông nạt bắt sửa tại chỗ, với giá còn thêm một lần bêu dương. Dân công Đinh Giang đưa 8 tấn gạo và bắp xay đến kho huyện là hết nhiệm vụ. Anh bí thư huyện ủy, quyền chủ tịch bàn với Tam Doãn và ông Tư, kêu gọi bà con đưa thẳng tới mặt trận luôn. Anh Ba Mậu định phát huy thắng lợi đồng độ, anh bí thư can vội: "Phải để hai đồng chí Tam Doãn và Tư Chua nói bà con bê tông, chủ đi và về thêm 2 ngày nữa, đừng chen vào mà đối." Sau vài phút động viên, cả 200 đều bằng lòng. Một lần đi một lần có, nhập kho xuất kho thêm phiền, anh chị em đánh giặc đang đói, ta đi hè. Chỉ thay đổi chút xíu, tổ du kích của năm bưởi xếp cuối làm thu dung được truyền lên đầu làm trinh sát, cơm gói mò một bữa phải tăng thành 2 bữa để tránh đốt khói nơi gần địch. Ông Tư Chua nhấc cái còi rừng trâu từ ngực lên miệng thổi hiệu xuất quân, nói to một câu chào chung các đồng chí ở huyện, xúc cái gùi tre cống 5 ăn gạo của mình lên, chống gậy khom lưng bước vào giữa hàng. Anh Ba Mậu nhìn ông, quay nhìn thoáng Tam Doãn, hai người vừa được anh báo cáo là thiếu năng lực và uy tín, cần phải thay bằng đồng chí Hùng Minh. Anh lặng lặng bỏ đi không nói, trong khi Tam Doãn cùng bí thư huyện ủy bàn cách tiếp nhận số gạo bắp và heo bò sẽ xuống đợt sau. Chương 12. Ngày 27 tháng 5 năm 1951, cuối cùng tôi đã ghép được một bộ chữ mật để ghi tên người, tên đất, ngày tháng cùng những ý nghĩ riêng tư nhất. Cả thư tướng Pháp, Anh, cả tiếng Đức và Tây Ban Nha mà tôi học gạo lâu nay qua bộ sách Eximin dạy ngoại ngữ tình cờ tìm thấy trong đống sách tạp nham của Bảy Xuyền đều dùng chữ viết Latin như tiếng Việt, thế mới phiền. Tôi không muốn rơi vào tình trạng của cậu Tư Quả trong ban địch vận, ghi nhật ký chăm chỉ và thật thà bằng tiếng Việt bị cán bộ bảo vệ bí mật tìm đọc, nay đã được chuyển vào một cơ quan rất xa mặt trận và chắc chắn đang được theo dõi sát sao. Trong chiến tranh đẫm máu, mọi sự đề phòng đều là cần thiết, tôi đồng ý. Nhưng khi quyền quyết định số phận của một trí thức đầy suy nghĩ phức tạp lại rơi vào tay những cán bộ y tờ thì khó lòng tránh khỏi những bi kịch kiểu Racing hay Euripides. Từ hôm nay tôi sẽ tiếp tục viết nhật ký sau 5 năm bỏ dở. Xin nhắn những ai mai sau thử mở khóa mật mã để đọc nhật ký của Hai Khánh, tức Ung Viết Khánh, gọi họ Ung sao mà đáng ghét. Đừng xin các bạn chịu khó học các mẫu từ Hy Lạp và Katakana của Nhật, tiếp đó xin học kỹ tiếng Anh và ít nhiều tiếng Đức để cuối cùng khám phá ra những dòng ghi ở đây không dẫn đến kho vàng Alibaba nào cả, mà chỉ viết thêm thằng Hai Khánh đã sa vào tay các cô gái như thế nào và lúc này đang nhớ đứa con bỏ rơi của nó đến cuồng dại. Trung ơi, con ơi, thiên thần và quỷ dữ của ba ơi, con đừng ám ảnh ba nữa đi, ba sắp điên rồi đây. Ngày 29 tháng 5 năm 1951. Lỗi tại tôi, lỗi tại tôi, lỗi tại tôi mọi đàng. Tại sao khi năm bưởi đến báo tin có tai sau những đêm ngủ với tôi lại sững sờ kinh hoàng đến câm lặng, chỉ nghĩ đến một từ pháp lý là thủ tiêu tăng vật như một tên trộm hạng bét. Bưởi nhận ra ngay chân tướng của tôi, ôi chao, một con tinh trồn thỏ đuôi sau cái lốt thư sinh tuấn tú. Còn may là bưởi chỉ cười khẩy mỉa mai, không của tay với khẩu súng trường kỵ binh Nhật dựng chéo mé sau, chỉ buông câu vĩnh biệt và đi biến. Đến nay con tôi đang trả thù tôi. Thằng Trung thiên thần nhún nhảy trên đầu gối tôi, túm tóc tôi giật mạnh. Tôi ghé đầu cho con giật hẳn đi cả một mảng tóc, nhưng Thùy đã trừng mắt gọi cháu, và con tôi ngoan ngoãn chạy đến xin bàn tay vút ve của mẹ Sùi. Tôi chỉ là chú hai đến đưa vải may quần áo và ngồi chơi đợi lấy các thứ may xong. Bấy nhiêu thôi, một trong số 500.000 chú bộ đội đã vui tay bồng ẵm nó, trong khi mẹ Sùi đạp máy bay trên bộ quân phục Sita hay tấm vải mang đến. Năm ngoái về Linh Lâm, theo lời nhắn của ông Dượng Kẻ muốn chạy chính sách và đã chạy được nhờ ông Ba Mậu phó chủ tịch huyện, tôi gặp con lần đầu. Chỉ vì tò mò tôi, người ta đồn nó rất giống tôi. Ra về tôi nhớ con, nỗi nhớ tăng lên dần từng ngày, những sợi tóc quả giống tí hon chói Gulliver phình to mãi thành dây buộc trâu. Tôi quay lại Linh Lâm trước Tết ta, vẫn nhờ Bảy Xuyền và Sáu Bồng làm chính sát. Tôi đến với con được hơn một ngày, trong khi bưởi đi Linh Hạ làm gì đấy cho nữ du kích. Thùy đã biết tôi là ai, khỏi cần nói dối, chỉ tùm tìm cười giao thằng Trung và thong thả may cho tôi một bộ quân phục Sita. Không bội, không mời tôi ở lại ăn trưa, có lẽ ngại đến tay cô em chồng hung hãn. 4 giờ chiều, Thùy giao bộ áo quần mới, nói gọn: anh đi được rồi. Giọng thương hại, không một lời hỏi ý định tôi đối với bưởi và con. Hắn đã biết bưởi căm ghét tôi đến độ nào. Đáng lẽ Tết vừa rồi tôi vui khác thường mới phải, thằng em nhạc sĩ viết chương bắt đầu nổi tiếng, đem cho tôi 2 lá thư của mẹ tôi kèm 3 nhẫn vàng 1 đồng cân. Mẹ cùng em gái tôi từ Hà Nội bị chiếm đi vào Quy Nhơn, thuộc vùng ta, theo những chặng đường quanh co lắt léo, tìm mãi hai đứa con trai theo kháng chiến, đành phải gửi thư và quà cho một bà bạn cũ buôn con toi giữa chợ Bình Định với thị xã phá hoại. Gặp ai cũng nhắn nhà sĩ viết chương tìm đến bà kia mà lấy. Ngót một năm sau, lời nhắn mới đến tay. Chương đến, được bà kia giao thư và một phần quà, một lượng vàng còn lại 6 chỉ. Chương cười xòa, bà nói mượn tạm, nhưng nghe khẩu khí thì biết lấy luôn. Một bớ quà khác có đồng hồ bút máy và áo quần, được bà cho biết là bị bom cháy hết. Thôi đành, vớt bát được 1/3 còn khá, thiếu gì người bị ăn chặn mất trắng. Chừng thấy tôi như người mất hồn, phờ phàng chỉ đoán là do làm việc quá nhiều. Anh Ngưng Mẫu vừa vừa chứ. Nó ở chơi ăn Tết một tuần, lại quay về đoàn văn nghệ liên khu, luôn luôn cười hú hú, vui đâu chầu đấy. Gia tài chỉ một cây đàn guitar rock vani, nhưng còn tốt, làm nhạc quân lành song song với những bài quệ tiếu hay mộng mơ sướt mướt, để chép tay truyền miệng khá rộng. Gần chưa tay tôi mới biết nó bị thương 2 lần, một ở Khánh Hòa nhẹ thôi, một ở Tây Nguyên suýt chết. Còn sẹo trên thân vẫn cười hoang hoác, lính mà còn sống là may, đủ chân tay càng tốt. Nó chơi nhạc, chơi cuộc sống bướm hoa, đi qua kháng chiến như đi chơi dài dài, vẫn luôn kính phục ông anh nặng nề duy lý là tôi, nếu nó biết tất cả những gì tôi che giấu. Ngày 2 tháng 6 năm 1951, Trung ơi, con ơi, hãy buông ta một lát cho ba ngủ. Ngày 3 tháng 6 năm 1951, họp cán bộ trưởng và phó các ngành trong tỉnh đã 2 ngày, họp các nghị quyết của Đại hội Đảng Lao động Việt Nam. Nóng điên người, mệt, buồn ngủ, nhai cơm như rơm, lại thêm cái nạn ông báo cáo viết đậu xí xích, nói ê à giọng thầy cúng, từng lúc lên kính đọc ấp úng từng đoạn tài liệu với điệu bộ nhau mắt nhăn trán, vất vả quá. Anh em thương ngại ông đến nỗi không đỡ phê bình. Biết ông là chính hiệu nông dân đây, ông vào đảng từ năm 1930 đấy, tiền đồng có nghĩa là cực đỏ đấy. Nhưng khi lên lớp, anh em vẫn thèm nghe ông Bạch Quý, giàu suy nghĩ sâu sắc. Anh tô sáng rất hóm và thằng ruột ngựa, nếu cần thì anh bạn cũ chi của tôi là Phan Tranh, nói năng điềm đạm nhưng đầy chất lửa, giảng bài cũng tốt. Ngày đầu, ông cụ tóc trắng này ở ban tổ chức liên khu đã từng chạm trán với cả Tranh một lần. Nhân vụ Ba Mậu là người được ông che chở bày mưu hất Tranh khỏi chức giám đốc hỏa ra, chẳng rõ đúng sai. Thời buổi giặc giã, mỗi đơn vị là một khoang đóng kín như trong tàu chiến. Một khoang bị bắn thủng thì chiếc tàu vẫn không chìm, không cháy lan. Một nhóm thủy thủ chỉ cung cúc làm phần việc được giao. Những gì xảy ra trong từng khoang có thuyền trưởng và cấp trên nữa biết được. Hôm nay, trong buổi thảo luận tổ, tôi ngứa mồm để ra câu hỏi. Xin cho biết nhận định của trên về chủ trương chuẩn bị tổng phản công. Anh em nhánh nhau cười, vẫn cái nếp lâu nay được thắc mắc để tỏ ra mình có theo dõi bài giảng, có suy sâu nghĩ kỹ, mà chưa nên để cấp trên phải lúng túng nói quanh. Ngày 4 tháng 6 năm 1951, biết mà, ông cực đỏ giải đáp một hồi. Suốt 2 giờ ông lặp lại đến lần thứ bao nhiêu về thế giới hai phe, 4 mâu thuẫn, kháng chiến 3 giai đoạn. Ông dành 1 giờ để lè nhè chỉnh những cán bộ mất lòng tin, giao hoài nghi trong tập thể và cho cấp dưới, có thái độ xoáy móc mỉa mai, thiếu xây dựng đối với chủ trương chính sách của Đảng và Chính phủ. Vì là cán bộ tổ chức, ông không ngớt nhấn mạnh phải tin tưởng tổ chức, phục tùng tổ chức, chống mệnh tự do vô tổ chức. Chỉ là một câu buông rời đằng cuối, về khẩu hiệu chuẩn bị tổng phản công phải để ý kiến chính thức của Trung ương. Hết gọn, và tất cả những chủ trương to tướng như quỹ tổng phản công, những đợt tuyển quân khổng lồ để tổng phản công, gì gì nữa coi như không hề tồn tại. Tôi chán ngấy, định kiếm cớ chuẩn trước. Tôi gửi con ngựa ở nơi kín đáo cách vài cây số để tránh bị ghen tị, cố ý mặc bộ suy tan xám tăng tăng như mọi người, nói năng dè dặt và chất phác, chỉ trừ câu hỏi trai khoái kia thôi. Ít ai chú ý đến tôi. Anh trưởng ban địch vận dễ dàng gật vì quen khoan trắng từ hàng binh Âu Phi cho tôi. Tán hưu vượn gì anh cũng chuồn thôi. Rất may nhóm anh tô sáng từ Đại hội Đảng đột ngột về đến nơi, cả lớp mừng rơn. Anh ở lại ít lâu để làm việc với Trung ương mới. Một lần đi một lần khó, vẫn cái dáng cao gầy nay đen sắt lại, hàng đầu râm mép đen tua tủa, bây giờ kéo dài đến tận hai khóe miệng. Vẫn bộ sơ mi cột tay và quần sóc, anh chỉ mặc đồ dài khi lạnh không chịu nổi. Vẫn đi chân không, anh chỉ đi dép khi đường lắm gai và đá nhọn. Đôi dép cao su cực tốt, thường chỉ treo thắt lưng. Vẫn giọng oang oang, ăn sóng đói gió của dân trài, kèm hai bàn tay bám bổ. Lập tức Anh làm việc với lãnh đạo tỉnh và ban phụ trách lớp trong buổi sáng để dành buổi chiều và một tối báo cáo với học viên về đại hội đảng. Người nói lẫn người nghe đều say. Bốc, đến gần nửa đêm mà chúng tôi còn nhao nhao đòi anh kể tiếp. Ôi chao, Đoàn Quảng Nam được gặp cụ Hồ tới gần một tiếng. Còn anh Bảy Quý sẽ hàng ngày ở bên cụ, vì anh được giữ lại làm việc trong cơ quan lãnh đạo tối cao sau khi chúng trung ương ủy viên chính thức. Về tổng phần công thì ý kiến sơ bộ các anh vầy vầy nè. Ông bạn Liên Xô ở xa mình quá, cách trở quá. Ông bạn Trung Quốc sát bên mình, to lớn thiệt đó. Nhưng trong nước đang khó khăn nhiều về chính trị kinh tế, giúp Triều Tiên đánh Mỹ rất gay go. Ông tuyên bố vang trời đất cho đế quốc nó sợ. Vậy chứ chỉ có thể giúp mình một số võ khí quân trang cho mấy đơn vị chủ lực, giúp một số cố vấn. Được bao nhiêu quý bấy nhiêu, ta cảm ơn. Lâu nay ta tự lực đánh Tây chứ đâu có đợi ai viện trợ. Còn ở Đông Dương, thằng Mỹ nhảy vô tiếp sức thằng Pháp, chút võ khí với đô la vô ào ào. Con số ghi đó trong tài liệu đó rồi các đồng chí đọc. Nó nhiều súng nhiều tiền quá ề, tổ cha nó chứ. Pháp với Mỹ nhất quyết không để Cộng sản thắng ở Đông Dương, tốn mấy cũng đánh chịu, bởi nó sợ mất hết cả Đông Nam Á. Bởi vậy ta chưa đủ sức tự mình tổng phản công đâu, còn phải lo trường kỳ gian khổ tự lực cánh sinh mấy năm nữa. Tạm hoãn cái đã, cứ lo xây dựng bộ đội với du kích cho mạnh, mở các chiến dịch ngày càng lớn, xây dựng hậu phương thiệt vững, giúp các bạn Lào miên thiệt nhiều. Hồi nào đủ sức thì ta hẹn nhau quật một đòn chí tử khắp Đông Dương. Hồi gặp bác Cô, tôi uống mật gấu làm dặn hỏi bác: thưa bác, nhắm khi nào ta thắng? Bác cười xòa nói giỡn: khi nào Pháp Mỹ nó thua. Hội trường cây ầm vỗ tay dài, thẳng thắn với nhau như thế thật dễ chịu tuyệt. Còn ông Cực Đỏ lại hăm hăm úp chảo gang cho những ai dám nêu câu hỏi, tự suy ra những động cơ tồi tệ. Việc thu châu bò nồi niêu cày cuốc của nhân dân đưa vào quỹ tổng động viên cũng bị trung ương phê phán là sai lầm tảo khuynh, chủ quan nóng vội, có văn bản hẳn hoi. Anh Tô Sáng nhận lỗi chính về phần mình, tuy ai cũng biết là anh lăn lộn nhiều nhất ở nửa tỉnh tạm bị chiếm phía Bắc, khó biết sau lưng mình diễn ra những việc gì. Tôi không định đánh bài chuồn nữa, háo hức ở lại học tiếp. Ngày 6 tháng 6 năm 51, cậu Thạch Sơn từ nơi nào ngoài Bắc được điều vào Liên Khu 5, cùng đi với nhóm anh Tô Sáng đến nhà trọ thăm tôi sau giờ bế mạc lớp. So với hồi cùng đi mua súng Nhật ở Hà Nội, cậu ta gầy đi nhiều, môi thâm sốt tét, chán hói đi quá sớm. Có lẽ do chuyến đi vượt núi dài 3 tháng, tội nghiệp. Tôi rất mừng, nhờ bà mẹ chủ nhà đun nước sôi pha trà, mở gói kẹo gương Quảng Ngãi ngon nhất, hỏi trăm thứ chuyện. Thạch Sơn chỉ hù hời được 15 phút, sau đó bắt đầu giữ miệng, hỏi về công tác của cậu từ ngày chia tay. Cậu đáp lưng khừng: ờ, vẫn trong ngành cũ, chắc là ngành công an xung phong hồi chống Việt quốc Việt cách năm 1946. Càng hỏi, cậu ta càng nhát gừng. Tôi thấy mình là cơn gió trước một cánh cửa, mỗi lần thổi cửa lại khép thêm. Sau chừng một giờ, tôi chủ động chấm dứt câu chuyện đánh nhạt như nước ốc. Xin lỗi, mình hơi mệt, chúc cậu về Lên Khu 5 công tác tốt. Xong tôi đã thổi cho cửa đóng kín luôn. Thân lý tăng hương ngộ cố chi, thường ai cũng mừng, sao Thạch Sơn lại thế? Có thể vì cậu ta là một nhiệm vụ tuyệt mật nào đấy, như tình báo chiến lược, phản gián, an ninh nội bộ. Cũng có thể tôi là phần tử được báo trước là đáng ngờ, cần điều tra. Cũng có thể cậu ta bị méo mó nghề nghiệp, nhìn đâu cũng thấy địch. Thôi đành, chẳng cần nối lại một tình bạn khi nó trở nên gượng gạo hờ hững. Ngày 8 tháng 6 năm 1951, đã có chứng cứ bày xuyền lén đọc các tài liệu tôi để trong buồng riêng khi đi dự lớp. Tôi xem lại các tài liệu mật, những sợi tóc kín đáo thả vào các trang số chẵn hoặc những trang 5, 10, 15, 20 qua các bản dày, nếu đã rơi mất hoặc nằm sai chỗ. Hắn tò mò như những người trẻ tuổi khác, ư vây vo rằng mình được tin cậy đặc biệt và biết nhiều bí mật quốc gia, hay muốn điều gì khác nằm trong tay kẻ nào núp chỗ tối. Chưa hiểu nổi, chưa tai hại gì. Những tài liệu đóng dấu mật chỉ là những thứ mới dự thảo chưa phổ biến chính thức, hoặc những thứ lấy của địch mà ta không cho đọc động đãi. Tôi mang theo tất cả tài liệu tối mật để trả lại cho tỉnh. Từ nhỏ đi học xa nhà đến nay, chưa bao giờ tôi được săn sóc như khi ở với Bảy Duyên. Sinh hoạt phí chẳng đáng gì mà mâm cơm dọn riêng cho tôi với hắn bao giờ cũng rất ngon, đầy chất bổ, kèm rượu thuốc quý khai vị và trái cây trắng miệng. Trên bàn tôi luôn có vài bao thuốc lá đắt tiền, Fico Tap cũng là Grand Francer, Philip Morris. Sau khi tôi khéo léo cho cậu liên lạc thôi việc để tránh bị dòm ngó và đồn đại, tôi được phục vụ tốt hơn gấp bội. Áo quần được giặt kỹ, là bằng bàn là nung than. Cây đèn măng sông cỡ nhỏ rất sáng, được che 3/4 cho bên ngoài khỏi thấy. Tiền tiêu thoải mái với những phong bì bác Tú Đình gửi anh, đôi khi không kèm chữ nào khiến tôi rất nghi là quà xuyên biếu. Mỗi lần tôi tỏ ra áy náy, Xuyên lại thiết tha: anh nhận cho em khỏi tủi thân, em phục tài anh, em coi anh như ông thầy, em quen tánh tôn sư trọng đạo, anh còn bày dạy em cả đời. Trong thiên hạ vẫn nhiều người như Xuyên thật, hiến cả gia tài đi theo thầy học văn học võ như các tông đồ, bỏ tất cả theo ông Giêsu. Nhưng đến lúc tôi ngờ ngợ, phải chăng tôi đang gặp một lã bất vi tung vàng ra để tạo nên Tần Thủy Hoàng? Tạm gác đây đã, thứ gì ông cán bộ tỉnh hay trung đoàn nhận làm con nuôi hoặc con đẻ những nhà giàu dụ, góc vàng nhà quê hay con buôn phất tấy ngay trong kháng chiến. Tôi mới hưởng một ít miếng chín của người dưới quyền và ông bố dượng, đáng gì mà băn khoăn. Ngày 9 tháng 6 năm 1951, bà Xuyên mang về một phong bì thư nhỏ mang mảnh giấy con, nét chữ năn nót tôi thấy lần đầu. Năm bưởi đi dự chiến nửa tháng ở Duy Xuyên, anh muốn gặp con thì tới từ 3 tháng 6 đến 16 tháng 6, đừng để ai biết. Thùy. Thứ đến muộn, nhưng trước mắt tôi còn những 7 ngày để về Linh Lâm ôm trong tay thằng bé Trung vàng ngọc của tôi. Nó đã bén hơi tôi, dù chỉ biết chú hai bộ đội. Tôi vẫn sợ, không sợ đôi mắt gườm gườm thù oán của năm bưởi cùng cây súng kỵ binh lên đạn sẵn, mà sợ Thủy, sự khuôn mặt ngày càng đẹp lộng lẫy của Thủy sau khi lành bệnh hẳn và sinh con, sự tình yêu son sắt của nàng với cả Tranh, người bạn tôi quý mến thật lòng, sợ tính cả Tin, Nguyên Phiến mà cả hai vợ chồng dành một phần cho tôi. Sự nỗi thương ngại tràn trề nhân đạo đối với một người cha bị cấm nhìn mặt con trai mà nàng suy ra từ tình mẫu tử của mình quân trí sau khi mất con. Ý nghĩ đầy tội lỗi ấy đã lẩn vẩn từ trước, trong lần gặp gần đây nhất, khi nhìn bé Trung ôm cổ mẹ rồi cười đúc đích, đầu được thơm đủ hai bên má, một cảnh đẹp như tranh ý thời Phục Hưng, nó chợt bùng lên thành cơn thèm khát sắc nét và đất mạnh. Tại sao mẹ của bé Trung không phải là Thủy? Tim tôi đầy những rối ren chằng chịt không gỡ nổi. Ngày 14 tháng 6 năm 1951, sau một ngày cố cứng lại mình, tôi vọt về Linh Lâm với một kiện vải may áo quần cho tù binh Âu Phi, đủ cho Thủy may 10 hôm. Chỉ sau 2 buổi chơi với bé Trung vỗ về một ít, đứa con gái bắt đầu bít bò của Thủy, tôi phải vội bỏ đi. Tôi chạy trốn Thủy, nếu ở lâu hơn, trong một cơn choáng váng nào đó, tôi sẽ điên cuồng dang rộng hai tay ôm ghì cả Thủy và Trung vào lòng, hai nỗi yêu thương lớn nhất trên đời. Hàn Thủy sẽ không quát, không thát, không chụp cây mác gài trên phên kia, nàng hiền vô cùng, nhưng Thủy sẽ giết tôi bằng cái nhìn ghê tởm kèm một câu khinh bỉ tận xương, ná ná như: hèn gì con bưởi nó gớm mặt anh. Và tôi sẽ vĩnh viễn mất cả con lẫn Thủy. Nàng cứ thong thả đạp máy, thỉnh thoảng nhìn cha con tôi bằng đôi mắt tươi cười che chở, của tay kéo sợi dây đưa nôi con mình. Mới kịp may 2 bộ thôi, tôi lấy lại kiện vải, mượn cớ vừa được tin cấp trên sắp phát áo quần may sẵn cho tù binh. Không thể giao vải cho Thủy làm tiếp, năm bưởi về sẽ biết ngay những áo quần ngoại cỡ rất khác kiểu ấy do ai đặt làm. Tôi vẫn không thể tưởng tượng một ngày nào đó sung chung với bưởi, thà chết còn hơn. Tôi phóng ngựa về nhà bài Xuyên, gặp thằng em nhạc sĩ đợi sẵn, không có tiếng gửi hô hố với những câu chuyện tiêu lâm mới của nó, tôi đến hóa đổ mất. Trong ngôi đình cổ kính chưa bị bom, dưới ánh sáng đèn xanh của cặp đèn mang sông khai sáng, hoạt cảnh vui lên cung quản thăm chị Hằng, chuyển réo từ bình bán qua điệu khác, trong khi các tiên nam nữ lượn lờ. Thực là một sự lạ thường, nguyệt lầu đèn điệu sáng trưng, chốn cung quảng vẫn hương đồng mùi, quạt máy chân trần quay tít, cần hát cất tiếng vàng thau, nhạc mới đánh gắt và mau, các tiên tử ôm nhau nhảy đầm. Dưới tiếng khán giả cười đùa xôn xao, chị Hằng ngoe nguẩy uốn éo bước ra, một cậu trai giả gái diễn tân tời theo kiểu lố lăng nhất, nhóm đồng ca càng cao giọng. Chị ấy trông trời ơi choáng, quần trắng phết cót dày cao, mặc áo đúng mốt làm sao, đó ra vẻ ngôi sao hợp thời. Tiếng cười rộ lên từng đợt ngắn trước điệu bộ của vai hề, lại nín để nghe lời hát quấy nhộn, đến cuối mới nổi ào ào. Hai Khánh cũng cười xả lắng như mọi người, liếc sang trái anh thấy viết chương ghi dấu O cạnh tên tiết mục vừa diễn, anh ngạc nhiên rỉ tai em. Sao kém à? Trương lắc đầu đáp nhỏ. Bị cấm từ trước. Tại sao? Người ta sẽ bảo là phi chính trị, tức là có hại, nên tránh cho họ một thất vọng thì hơn. Viết chương về đây do chiến dịch Hoàng Diệu ở Bắc Quảng Nam, được giao chọn tiết mục của một số đội văn nghệ xã trong huyện để đưa đi dự hội diễn của tỉnh sắp mở. Trương Lôi Khánh đến chỗ tập hợp các đội cách trại tù binh 10 cây số trong một làng lớn gần thị trấn Tam Kỳ đã phá hoại, nhưng còn nhiều tiệm quán bằng tre tranh. Giải trí một chút, không thì anh biến thành ông đạo sĩ tu ép xác mất. Cậu ta vẫn đinh đinh thế. Trương cười hoang hoác, trong khi chế giễu những lệnh cấm vô tội vạ đối với ca nhạc do các ông lãnh đạo tùy hứng ở mỗi vùng, mỗi đơn vị, cấm ca vọng cổ, nhạc mất nước, cấm những bài nói đến tình yêu làm cho chiến sĩ nhớ nhà, sinh tư tưởng hủ hóa, cấm những bài đặt lời mới theo nhạc nước ngoài, kể cả nhạc hướng đạo của đế quốc Sài Lan, có nơi còn cấm chơi nhạc không lời, nhạc đại chúng, cấm kịch tư, trái tự nhiên, sắc bùa, mê tín, bài tròi, cờ bạc. Chỉ còn lại một số bài ca yêu nước của sinh viên, các hành khúc soạn sau cách mạng tháng 8, và tùy từng nơi có thể cho phép một số điệu hò tập thể. Thiệt may đó anh, vài năm gần đây thông đường Bắc Nam bài hát mới từ Việt Bắc với liên khu 4 tràn vô nhiều, trung ương cũng uốn nắn tiết, mấy ông mới bớt bớt cái thói vua con một cõi đối với văn nghệ. Nếu không các ông vừa cấm lù bù vừa thúc ép tụi này đè son son những bài hát thời sự ca ngợi chiến thắng sông Lô hay Tây Nguyên, tố cáo đế quốc thực dân, cổ động tín phiếu, cổ động tiêu tín phiếu và bài trừ ngoại hóa, có khi còn kêu gọi dùng phân Bắc nước giải bón cây nữa. Cãi cù cưa thì bị chấn áp, kiểm thảo, chỉ ít cũng lườm nguýt, thôi cứ để bưa để non cho yên thân, bài hát chết nhiều kệ nó. Thằng Xuân Trịnh tài nhất anh ơi, nó lánh trợ cấp sáng tác, đi chơi đông cả tháng, đêm cuối cùng nó ngáy 3 giờ được 3 bài. Thằng Hà Mộng Hân chậm chạp hơn, lâu lâu lại chơi trò đánh tháo, lấy một bài cúc của chính nó đặt lại lời mới. Lời dựa theo sát luận trên báo, đem độc quyền, đổi lộ tẩy thì cãi trài cãi cối. Bài hát có lời 2, lời 3 là thường, nó chẳng ăn cắp của ai, nó cho công bằng thì tại anh, tại à, tại cả đôi bên. Trên phần nền nhà cao hơn dùng làm sân khấu, một cậu trình bày một bài hát về bình dân học vụ, tự đệm đàn bằng mandolin là sáng tác tập thể của một nhóm giáo viên. Trường che miệng ngáp khi nghe hát lần thứ 2, đánh dấu X vào danh sách được chọn, cậu thi thảo với Khánh. Khuyến khích đề tài bình dân, khuyến khích nội dung chính trị, khuyến khích sáng tác tập thể, chỉ thị vậy đó. Tới đơn ca Huế, bài cổ bản đệm đơn cò, người hát nằm một cô gái bẽn lẽn chưa đến 20, được Trương giới thiệu khẽ là ca nam ai hay tuyệt diệu. Những điều ấy bị cấm vì quá ai oán, nhạc mất nước. Ông cha tự đệm đàn cho con, cha con từ Thừa Thiên tản cư vào từ ngày về mặt trận Huế. Ông xin lỗi là buộc phải hát như hồi phong kiến lạc hậu vì chưa ai đặt cho lời mới. Duyên thắm duyên càng đượm, ấy giống đa tình, thêm nhiều ngày mặn nồng càng sinh, bực khuynh thành thiệt là tài danh. Giọng hát trong veo đầm thắm thật điêu luyện, nhưng vẫn giữ lại một nét gì đó như ngây thơ không biết uốn éo làm duyên. Ngón đàn âu yếm của người cha quen đỡ con từ nhỏ, cứ quyện lấy tiếng người, nâng nhạy lên từng lúc, luồn thêm vào vô vàn rung ngân kiên đáo. Thôi thôi đừng, thôi thôi đừng, thôi đừng năn nỉ suy nghĩ thêm sầu, mặc ai giàu thương yêu mặn nồng bao nhiêu chi được lâu. Giọng hát bụng rướn lên thông thiết bút lòng như tiếng thổn thức. Khánh chợt nghe đau nhói đâu đấy trong ngực, mùi cúi mẩn giấu đôi mắt hơi ướt. Dứt bài, khán giả lặng ắng đi 10 giây trước khi vỗ tay đến rung cả mái đình, hét ầm hát lại. Việt Trường cắn bút chỉ khá lâu rồi mím môi ghi dấu o vào cạnh tên tiết mục. Cậu ấn mạnh tay đến gãy cả đầu chỉ nhọn, lại thầm thì tiếng Pháp với Khánh: thà từ chối thô bạo từ đầu còn hơn đưa những tài năng như thế đến một sự hắt hủi muộn màng. Khánh nảy em, định đến giải thích một tối, sau ở lại thêm một ngày nữa đến khi mãn cuộc. Trình Bắc Kinh guitar quét cây túi giết chứa tất cả gia tài, cười động miệng bước sồng sành đi tiếp lên huyện Tiên Phước với hai cậu nhạc sĩ trẻ bám theo học nghề. Trở về nhà Bài Xuyên, Khánh gặp một nhân vật mới, một cô chừng 24 đến 25 tuổi, trắng trẻo còn khá xinh, có dáng vẻ một ả hàng xén không biết đến mưa nắng. Xuyên giới thiệu chị Lệ Châu là chị họ ở gần chợ An Tân, bị bom cháy nhà phải đến ở nhờ, tính mở một quán giải khát ở ven con đường tỉnh đi xuống Tam Kỳ. Có lẽ Xuyên đã kể về Khánh nhiều điều tốt đẹp nên ngay lúc mới gặp cô đã nhìn Khánh bằng cặp mắt đắm đuối, xưng hô anh em ngọt ngọt hơn mía lùi. Chương 13. Cơn giông chiều thì dãy trường sơn ào rung hùng hãn, đen kịt, buổi sớm chớp đầy trời, nhưng chỉ chút vài loạt mưa như vãi sạn rồi bỏ đi nhanh khi gió đất quét tấm thảm mây đen xuống phía biển. Bộ đội từ các khẩm hào thấy mưa rắc rắc hạt đã vội mặc nguyên áo quần chạy ào ra chỗ trống định tắm, xong sẽ cởi ra hứng nước giặt luôn. Lúc này đành mặc bộ sĩ ta ướt sũng chửi bút đuôi và nhìn theo cơn giông. Dưới nắng chiều đã sáng chói trở lại, mảng mây bên trên trôi lững lững buông treo xuống đất một tấm màn trắng chờ đầy chỗ mỏng như lưới quét dính vào bè tre của phường đẩy cá trên sông Linh. Bà Dĩnh cởi đầu ướt, dùng nó lau ráo người và cọ cái đầu cạo chọc và tháo bộ đồ đưa lên mũi người và nhăn mặt vì nó hôi quá. Chỉ để lại trên người quần đùi và áo cổ vuông, anh loay hoay căng áo quần dài và các mấu tre gỗ trên vách hầm đem đi xuống gắn vào lưng, bước tới lay nam trò đánh gánh như kéo bể trên tấm sạp tre. Dậy năm 4:30 rồi. Từng ngày tắt phụt, năm trò ngủ say nhưng có thói quen dậy rất nhanh, rất tỉnh, nhất là khi được đánh thức bằng tiếng súng trường hay tiểu liên nổ gần. Trò mở to mắt nhìn quanh vài giây, hỏi lại giờ lắc đầu. Sớm quá, tàu bay nó lên băm băm, nó chơi thứ bom xăng đốt trụi cây cỏ lùm bụi, mình hết chỗ núp, trời khô hanh này thứ gì cũng cháy, đợi tới chút nữa tàn pháo cối mà bớt được tàu bay. Bà Dĩnh nói ngập ngừng không tự tin mấy. Trời mới mưa cũng đỡ ngại napan. Năm trò cười ồ ồ, răng lóe trắng trên khuôn mặt đen chuỗi. Ông bị mắc lừa thằng cha Thiên Lôi hả? Mình nghe sớm tưởng ca nông dòm thư, thấy ông đứng ngửa mặt chào cờ khấn lầm thầm cái gì như lại trời mưa xuống phải chưa? Anh vừa bị chính trị viên cho một thoại nặng vào vai. Hai người bước ra khỏi hầm, nhắm mắt một tí cho đỡ trói, rẽ về phía trung đội trợ chiến cho trung đoàn cử xuống phối thuộc cùng một trung đội công binh mới xây dựng cho đi thực tập. Sau khi rút kinh nghiệm chiến dịch Hoàng Diệu và học tập kinh nghiệm chiến dịch Cao Lạng ở Việt Bắc, trung đoàn mở tiếp chiến dịch Nguyễn Huy Hiệu trên vùng Bắc sông Thu Bồn. Trong buổi ra nhiệm vụ, anh trung đoàn trưởng cười cười nói nửa đùa nửa thật bằng giọng Quảng Ngãi. Còn cái đồn 76 lì lợm này chắc là năm trò xung phong lãnh phần bao vây tiêu hao, hay nào hốt trụ được càng ngay. Anh quay sang nhóm quân báo. Thằng đại úy La Phạt nổi tiếng khát máu là con mồi riêng của ông Năm đó nghe. Nó còn bám đó hay đi rồi? Ban chỉ huy đại đội 8 biết đó nhưng đợi mấy tay báo quân, tức là báo hại quân ta trả lời sao cho biết. Anh trường tiểu ban quân báo liếc anh phó nháy anh đội trưởng, đội trưởng chẳng còn ai để đưa mắt cầu cứu đành đáp nhát gừng. Dạ thưa, tụi em chưa nắm được tên thằng đồn trưởng, chỉ biết nó là trung úy chứ không phải đại úy. Nhìn mối ngụy trong đồn nói nó còn trẻ không biết tiếng ta, chỉ huy bắn pháo cối giỏi mà ít ra khỏi đồn, chắc mới từ bên Pháp qua. Năm trò bực quá buột một câu gằn giọng. Thằng Tây Bia đi Lào 80 đời rồi ông ơi. Sao, Tây Bia là thằng nào? Báo cáo, nó là thằng Pia La Phạt. Tôi rất hụt nhiều lần. Tây thuộc địa tránh nhậu con nai vàng, ăn mắm ruốc, uống rượu lậu, nói tiếng mình đông đắp. Nó ác số 1 mà xỏ trá cũng số 1 đó anh. Xin tùy trung đoàn cắt đặt tôi. Tụi tôi quen địa hình vùng đó, thằng Tây Bia ở hay đi mà kệ ông cha cốt tổ nó. Trung đoàn trưởng xoa rượu cho cánh quân báo đỡ mất mặt. Ai biết cho bằng mới cha thủ công thủ địa. Vậy ngăn ông trò, ông Dĩnh lãnh cái 76 được rồi. Không cho đưa quân thọc ra, không cho biệt kích sau lưng mình, không cho dựng pháo cối xuống yểm hộ các đoàn tiếp viện bị mình đánh. Báo cáo, không cho lính ra thì được, mà tụi tôi lấy gì bịt tọng pháo cối của nó? Hai cây xoa săn keng thêm hai cây bô pho liên thanh của Mỹ mới đưa về bắn từng loạt, nắm trái 40 ly thêm 4 cây cối 81, không kể cả lô súng cối 60 lính nó vác theo khi hành quân. Tụi tôi lễ thân lấp lỗ châu mai cũng chỉ chặn được một lỗ trong vài phút thôi, mà tụi nó có tới mấy chục lỗ bắn ra cả ngày đêm. May cho năm trò anh đại đội trưởng đại đội 8 độc lập quen ăn nói ngổ ngáo, được gặp trung đoàn trưởng là một người lăn lộn nhiều năm ở địch cậu, quen bỏ qua cách nói để lọc lấy phần đúng nhất trong lời nói, thường gầm những lối giả thư anh mà chịu khó đưa tay đón những con nhím dựng lông của những ai đã từng sức đồng mẻ chăn trong chiến trận. Anh đứng thử ra một lát hỏi lại. Năm à, ông tính gặp gỡ cách sao, bạn tự coi. Khuôn mặt đen chuối và to bè bè của năm trò từ từ giãn ra. Anh đã lên gân sắp rửa hút báng như châu đực, bởi rất ít tin cậy những người mà anh quen gọi là phóng văn lình, tức lính văn phòng, gồm tất cả những ai không tự tay cầm súng bắn tây mà vẫn mặc quân phục, đeo sao mũ có một hay hai vành vàng xuống tới đại đội đã tự coi như xông pha khói lửa cực kỳ hiểm nguy rồi. Báo cáo trung đoàn, tụi tôi vây dưới thấp đồn nó trên chóp núi, thép gai với đào tre chảy xuống tới ruộng thì mấy chục mẫu đất hoang chuột chạy cũng thấy. Súng bắn thẳng không xỉa vô miệng pháo nó được, cú 60 lắp hết lều phụ cũng bắn không tới. Đặt giữa ruộng thì đèn dù nó soi sỏ kim được, mà bắn gấp vác chạy cũng không phá được nắp hầm pháo của nó. Dân bị bắt đi cỏ vê trên đồn nói nó đắp hầm bằng gỗ nguyên cây, che được đất sét dày tới nửa thước, trên còn xếp bao cát nữa, đạn cuối 60 gãy ngứa tôi. Mấy anh tác quấn nói nghe thiệt ngon, bản thân lui những là vi thành công viện hay là công thành diệt viện, xin các anh bày cách khóa họng pháo cho tụi tôi nhờ với. Ông Dĩnh bấm đủ tôi biết chi vậy, chuyện xứng máu anh em nói lên lòng thì chết lại lại. Hội nghị sơn sau lên một lát tìm cách gỡ bí, nhóm địch bận bàn lấy đồn bằng phản chiến, ở đó có hai trung đội ngụy đủ sức diệt trung đội Âu Phi, chuyện bắn pháo cối. Đại đội trưởng đại đội 9 đã ăn ngon một đòn bằng cải trang kỳ tập, rất dè dặt khi được hỏi ý kiến. Địch mắc lừa vài lần rồi, bây giờ e khó, đợt này lại nhiều lính Lê Dương, hay là xin Liên Khu đưa cây pháo 75 đóng đinh thay kim hỏa ra đây, ngắm quan nòng bắn thẳng. Nó hết đạn từ khuya, tháo vụn đút kho rồi, hai cây sơn pháo Nhật cũng hết đạn, ta làm đạn nội bắn tử, tắc nòng mất một cây rồi. Ban chỉ huy trung đoàn xuống bàn xem sơ đồ khá lâu, đi tới quyết định đưa về phối thuộc đại đội 8 một trung đội trợ chiến, một trung đội công binh mới lập. Tan họp, trung đoàn trưởng giữ trò với Dĩnh lại dặn thêm: công binh mới học phá cầu đường, đánh bình giao thông, đào công sự, chưa biết đào mìn Mỹ hay cắt kép gai đông an. Trợ chiến khá hơn, có hai cây phóng bom, hai SKZ quả cao thắng mới chế theo mẫu của bộ tổng đưa vô, 43 Zoka bắn gần. Các trang gặp anh em hỏi kỹ thêm, đừng như tay giáo đại giáo cứ đòi SKZ đặt san nửa cây số mà diệt lô cốt xây bê tông. Bước vào chiến dịch, công binh chỉ làm được một việc là cho nổ ba cây cầu xi măng ngắn trên con đường tỉnh lên đồn 76, sau đó chuyển đồng hầm hào cho đại đội bộ và cho mình. Trợ chiến làm ăn rung đảo hơn, SKZ và bazooka của họ đánh toác cái lô cốt đất giữ cầu cho công binh đặt mìn phát thoải mái. Địch đút bỏ cái lô cốt ngắt đường dưới chân đồi 76, chỉ có một tiểu đội bảo vệ quân chân trận thu gà rượu của dân buôn. Cái lô cốt ngoại vi thứ ba ngắt con đường lấy nước từ đồn xuống sông Thu Bồn được địch vận trước, mang súng theo ta, sau mấy loạt súng và vài quả lựu đạn nổ che mắt địch, cho tay khỏi hại gia đình lính ngụy. Cái đồn chính vẫn chơi chơi y tân sắc ra đấy, với thành đánh viện mà nó chẳng thèm viện, biết làm sao. Quân vây bắn tỉa, nó rổ vài băng trọng liên đặt trên Mirador ngất nghèo, coi như báo tin ta vẫn thức đây. Nửa đêm khi quân ta luôn dưới pháo sáng đến sát thằng đào che gai bao quanh chân đồi, đặt súng phóng bom, túng vội vàng lên đồn 5-7 quả, rồi vác súng chạy sang mét dưới mưa đạn đủ cỡ chút xuống đầu. Anh em còn tin rằng mình phá được thứ gì đó của địch. Sáng hôm sau khi đơn vị bạn nổ súng đánh xe, họ ngây mặt ra mà đếm tất cả các họng pháo cối địch vẫn khạc đạn đều đặn. Rồi sự mặt khi nghe tin nhân mối báo lại rằng đạn phóng bom của họ quả nổ quả không, nổ cũng chật bậy ở nơi rất xa chỗ có lính. Bazooka chỉ bắn tầm gần, được điều ngay cho các đơn vị đánh xe. Còn SKZ nội hóa tuy hay tịt ngoài và bay tì hứng vẫn được dùng thử. Bộ đội tìm cách cắt một lỗ ở đào tre, một lỗ luồn qua đào thép gai, liều đưa súng vào sát lớp xoắn bùng nhùng mà bắn phá hầm pháo 75. Chưa sơ được gì đã bị thương vong hai lần, lần đầu vì mìn trồn nối dây vào cọc tre, lần hai vì địch nghe động xối đạn xuống, đành chịu để cấp trên điều SKZ đi nơi khác, không xin xỏ kiện cáo gì nữa. Trung đội trưởng trợ chiến Trừng, một cán bộ trẻ hồng hào rất tháo vát, trong cơn tức tràn thông đang mượn ngựa đi thâu đêm về sườn cao tăng hai, đóng bé trên nàng Linh Lâm, cứ mới trở về trưa nay đưa theo cả một đoàn vài chục người, hai anh kỹ thuật đi xem bắn thử loại phóng bom mới, 15 dân công khiêng súng gánh đạn, ba phái viên tác quấn và quân báo, lại có một cán bộ trường lục quân đi theo chẳng biết để làm gì. Năm trò hư trong mũi khi nghe báo cáo. Lão Lý Đằng lại cho tay sai xuống bắt bẻ vận vẹo, ngắn ghi ông tướng tỏ vàng đó tích cổ rồi. Các bạn vừa nghe xong tập số 24 của cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Người Cùng Quê của tác giả Phan Tứ dưới giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.